Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, nữ quỷ điểm giống nhau. Ngươi ngu xuẩn a, ngươi cảm thấy, thế gian này trừ ngươi bên ngoài, còn có thể là ai so ngươi càng yêu Vương Khả Hân? Cho nên, tự tư một điểm đi, thế giới này, cũng là loại người như ngươi nhiều. Cho nên lốp xe dự phòng mới nhiều. Sở Nam nói chuyện, để Tô Ngữ Nghiên đều vô cùng ngoài ý muốn. Sở Nam thế mà là không phải ăn tại trong chén nghĩ đến trong nồi, thế mà không muốn có Vương Khả Hân cái này bạch phú Mỹ sao? Sở Nam chỉ một chút Khương Hiểu Họa nói, vị này, thê tử của ta Khương Hiểu Họa. Hắn lại chỉ một chút Lý Cẩm Tú, nói, vị này là ta cục cưng bé nhỏ Lý Cẩm Tú. Sở Nam nói đến Khương Hiểu Họa thời điểm, Khương Hiểu Họa là rất hào phóng chỉ hướng Trương Diệu Dương mỉm cười. Mà hắn chỉ đến Lý Cẩm Tú thời điểm, Lý Cẩm Tú trên mặt nhiều mấy phần hạnh phúc đỏ ửng, nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ Sở Nam nói là thật. Trương Diệu Dương cả người đều hưu cao cổ. Xã hội hiện đại còn có thể dạng này? Hắn vừa nghi ngờ nhìn về phía Tô Ngữ Nghiên, ánh mắt này để Tô Ngữ Nghiên có loại muốn đánh Sở Nam xúc động. Ngươi giới thiệu thì giới thiệu, cái này Trương Diệu Dương nhìn ta như vậy làm cái gì? Nàng nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy Sở Nam tay đã chỉ hướng nàng, nàng biểu hiện trên mặt có chút đặc sắc. Ta không phải nói tuyệt không cùng người khác cùng hưởng ta ái tình sao? Không phải nói ta không làm tiểu tam cũng không thể cùng ngươi có bất kỳ ái dấu quan hệ sao? Vị này, ân, vị này là Tô gia đại tiểu thư Tô Ngữ Nghiên, cùng ta là quan hệ hợp tác. Sở Nam giới thiệu nói, Trương Diệu Dương trên mặt bắp thịt run rẩy hai lần, khóe miệng cũng không khỏi liệt đấy, lộ ra một phen cười khổ. Hắn hiểu được, hắn là bị lừa gạt. Tô Ngữ Nghiên lúc này cũng đồng dạng có chút im lặng, nhưng cuối cùng vẫn là có chút không khỏi không thoải mái. Mặc dù biết Sở Nam là cố ý, nhưng bị Sở Nam nói chỉ là quan hệ hợp tác mà không có nói về hắn, liền cái bằng hữu bình thường giới thiệu đều không có, nàng lại không khỏi có chút thất lạc. Loại này phức tạp tâm tình khó có thể hình dung. Cho nên ta cùng Vương Khả Hân là không thể nào. Ta thích là Hiểu Họa loại này hào phóng vừa vặn, yêu là Lý Cẩm Tú loại này con gái rượu, ôn nhu xinh đẹp, Vương Khả Hân lại nói thật không có hứng thú gì. Cho nên, ngươi hiểu, Sở Nam cười nói, hắn vừa nói, lưu ý lấy Trương Diệu Dương vận đào hoa biến hóa. Quả nhiên, tại hắn những lời này nói ra về sau, Trương Diệu Dương đào vận dâng lên một số. Mà rất rõ ràng, Sở Nam cũng mơ hồ phát giác hắn đào vận nhạt một số. Chỉ là, dù là nói như vậy, Vương Khả Hân thế mà là còn không hết hy vọng. Nữ nhân này, nên phải có bao nhiêu cố chấp. Mặt trời chói lóa ca. Thật xin lỗi, ta không phải không thích ngươi, mà là ta không nghĩ tới tại dạng này thời khắc làm ra quyết định. Đối ngươi như vậy là không công bằng. Vương Khả Hân có chút quyết định, nhưng không có lập tức làm ra, mà là tại bị Sở Nam cự tuyệt về sau. Hơi chần chờ nói ra như vậy đáp án. Khả Hân, không cần thật xin lỗi. Ngươi dạng này mới là tôn trọng ta. Ta biết, nếu như ngươi bây giờ thì lập tức đáp ứng, ta sẽ cho rằng ngươi thật là báo ân. Ta cũng sẽ không đồng ý. Sở Đại Sư, cảm ơn ngài. Nhưng là ta sơ tâm là sẽ không thay đổi. Khả Hân ưa thích ngài, nguyện ý theo ngài, cái kia đều vô sự. Ta y nguyên chống đỡ nàng. Ngài có thể nói ra những lời kia, mà Khương gia đại tiểu thư các nàng ưu tú như vậy đều đi theo ngài. Điều này nói rõ, ngài đồng dạng vô cùng ưu tú, là một cái đáng giá phó thác nam nhân. Cho nên, Khả Hân theo ngài, đó là hắn phúc khí. Ta không bằng ngài, Trương Diệu Dương thành khẩn nói ra. Sở Nam thế mà là lần nữa thu hoạch được cảm ân năng lượng, cùng đến chân năng lượng. Ta tin ngươi ta, ngươi là năng lượng động cơ vĩnh cửu. Năng lượng máy gian lận. Chuyên môn cho ta cung cấp năng lượng. Sở Nam cũng có một ít choáng váng. Cái này từng đoàn năng lượng. Đến thật sự là quá dễ dàng. Cái này dẫn đến Sở Nam ngược lại có chút không có ý tứ cầm quá nhiều. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, lúc này còn muốn đoạt người chỗ yêu. Chuyện này, Sở Nam là thật làm không được. Ta cũng không có đi theo hắn. Ta không thích nam nhân hoa tâm. Tô Ngữ Nghiên lập tức nói ra. Hiển nhiên nàng muốn càng tiến một bước cùng Sở Nam phân rõ quan hệ. Sở Nam cũng đã thành thói quen. Không để bụng, ngược lại bất đắc dĩ đối Trương Diệu Dương nói. Tốt, a, tuy nhiên ngươi ánh mắt không tệ. Nhưng ta xác thực chỉ cầm Vương Khả Hân làm cái bằng hữu bình thường. Giữa chúng ta cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Vương Khả Hân ngươi cũng đừng trách ta nói thẳng tiếp. Có tốt như vậy nam nhân ngươi thì trân quý đi. Ta Sở Nam chưa từng hại qua ngươi. Thật tốt nắm lấy đi. Hội hạnh phúc, cảm tình, bắt đầu chỉ là một điểm cảm giác. Đằng sau cũng đều là làm được. Làm nhiều làm thì có. Trương Diệu Dương đần độn nhìn lấy Sở Nam. Làm sao cũng vô pháp tưởng tượng. Nói đến đây ngữ là theo đức cao vọng trọng Sở Đại Sư trong miệng nói ra. Vương Khả Hân ngược lại lộ ra nghiêm túc vẻ suy tư. Nói, Sở Đại Sư, ngài lời nói ta sẽ cân nhắc. Nhưng là hiện tại thật không thể làm quyết định. Ta hiện tại chóng mặt. Thiếu nữ này thẳng kiên trì, nhìn xem có thích hợp hay không làm thị nữ. Cổ Tuyết Giao bỗng nhiên nói ra. Sở Nam ngưng tụ chiến thần ngôi sao, đưa một đạo phán đoán năng lượng. Trong nháy mắt, chiến thần ngôi sao tại chuyển động về sau lại dừng lại. Không thích hợp, nhận lấy về sau. Vậy liền thật sự là cặn bã bên trong máy bay chiến đấu. Tốt cặn bã, Sở Nam phán đoán sau đã phát hiện, Vương Khả Hân tuy nhiên xinh đẹp đáng yêu, là vị bạch phú Mỹ, nhưng đúng là không thích hợp làm thị nữ. So với Lý Cẩm Tú thị nữ tư chất đều kém tối thiểu 3 hơn gấp 10 lần. Loại thiên phú này chi mục, Sở Nam đều có loại khó có thể tin cảm giác, loại này thật muốn thu. Cái kia không chỉ có đến mông trần, còn được mắt mù, tốt, a, cái này tư chất, cũng là đầy đủ kém, nhưng không thể không tán thưởng phía dưới nàng chấp nhất, a. Cổ Tuyết Giao cũng im lặng chi cực, kiểm chắc đến loại thiên phú này, nàng cũng có một ít không thể tưởng tượng, nhưng ngẫm lại thị nữ xác suất, gần như một phần vạn xác suất, nàng liền cũng thoải mái. Trước đó lựa chọn, một là đã khóa chặt danh ngạch phù hợp, một là chân chính thiên kiêu chi nữ, tự nhiên xác suất rất cao, 8 phần 10 cửu đô có tư cách, nhưng bây giờ phán đoán, bất luận là trước kia Lý Cẩm Tú, vẫn là hiện tại Vương Khả Hân, đều là chân chính người bình thường, chấp nhất ta nghĩ đến, Sở Nam bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt vui mừng trong lòng. Nghĩ đến một cái điểm mấu chốt, Cổ Tuyết Giao kinh ngạc nói, cái gì, lại nghĩ đến cái gì? Sở Nam ngưng trọng nói, những bị đó giết nữ nhân chết tiệt, nữ quỷ, đều có một cái vô cùng rõ rệt dấu hiệu chấp nhất. Thậm chí là cố chấp, cho nên, Vương Khả Hân bị để mắt tới, thì bởi vì cái này một cái dấu hiệu, mà lại chấp nhất, cố chấp người. Thường thường năng lực chịu đựng phi thường cường đại, cũng chính là ý chí cứng cỏi. Dạng này nữ quỷ, ý chí cứng cỏi, bồi dưỡng làm cái gì? Cái kia chính là nếu có thể tiếp nhận vô pháp tưởng tượng thống khổ tiến hành một loại nào đó thí. Nghiệp, tiếp nhận một loại nào đó cùng loại với mượn xác hoàn hồn tà ác thủ đoạn. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, mềm mại thân thể chấn động, nói. Đúng, xác thực, mượn xác hoàn hồn, ta như là từng có loại kia thể nghiệm. Không, không phải ta, là thuộc về cổ vũ đình, không phải nguyên bản linh hồn, tiến vào mặt khác thân thể. Hội không phù hợp, như xuống vạc dầu một dạng, linh hồn từng giây từng phút đều là giày vò. Đặc biệt là, nếu như không có đích hệ huyết mạch lời nói, càng sẽ như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.